Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, đối phó đường thần. Chút lòng thành, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, chữ phong trí, ngươi nhẹ nhàng a. Thiên Đạo Lưu tức nghiến răng ngứa, hắn cả một đời bị đường thần áp chế, đem đường thần làm cả đời chi địch. Kết quả, chữ phong trí ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói cái gì đường thần không tính là gì, vậy làm sao có thể nhẫn? Đây không phải nói, hắn Thiên Đạo Lưu tại chữ phong trí trong mắt, càng không được tốt lắm. Đúng đấy, người cũng đã biết, cấp 99 cực hạn đấu la cùng phổ thông phong hào đấu la chênh lệch sao? Quỷ đấu la không phục nói. Hắn thì không quen nhìn chữ phong trí kêu ngạo như vậy. Thủy Tâm Nhu mấy người cũng là tâm lý một trận oán thầm. Chữ phong trí trí tuệ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hoàn toàn cũng là đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là đường thần sẽ cùng ngươi giảng trí tuệ sao? Đường thần tới trực tiếp cũng là một cái búa. Nếu như còn không được, vậy liền lại đến một cái búa. Trí tuệ của ngươi, ngươi ngang dọc mưu lược cùng đường thần là không thể thực hiện được. Hắn căn bản cũng không theo ngươi lải nhải. Điển hình có thể động thủ thì không ồn ào loại hình. Cho tới bây giờ đều là mua bán một lần. Muốn không ngươi chết, muốn không phải là ngươi chết. Chữ phong trí tử tốn nói. Đường thần sao? Hắn nhưng là ta cả đời muốn đuổi theo mục tiêu. Thế nhưng là, chỉ cần nhất thống đại lục. Trở thành cái này nhân gian chí tôn, ta sẽ dốc hết tất cả tư nguyên, để kiếm thúc đạt tới đỉnh phong. Ta kiếm thúc có một kiếm, có thể cực hạn thăng hoa đến kiếm chi cực cảnh, đủ để chảm thần. Các ngươi coi là đây là cho ai chuẩn bị, chính là cho đường thần chuẩn bị. Đường thần chỉ cần không thành thần, tại ta phụ trợ dưới, kiếm thúc chảm đường thần, dễ như trở bàn tay. Chữ phong trí tự tin đường, mọi người nghe xong, nhất thời đầu ông ông, đúng nga, kiếm đấu la có thể vượt cấp giết người, cùng lắm thì cùng đối phương đồng quy vu tận. Cái này, quả thực thật là đáng sợ, chu đáo, muốn là lúc trước đường hạo thật muốn cùng võ hồn điện liều chết. Như vậy hiện tại tình thế của đại lục thật liền thành thất bảo lưu ly tông nhất gia độc đại. Đáng. Sợ, thật đáng sợ. Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam liếc nhau, trong miệng nàng lộ ra một vệt cười khổ. Nàng cho là mình là nhân trung hào kiệt, sử dụng mưu trí đánh cắp Tinh La Đế Quốc. Nàng cảm giác đến trí tuệ của mình đủ để ngạo thị quần hùng, chỉ điểm Giang Sơn. Thế nhưng là cùng chữ phong trí loại cấp bậc này người so sánh, nàng mới cảm giác mình như là tiểu hài tử, non nớt vô cùng. Đường Tam chỉ cảm thấy tâm lý phát lạnh. Một người trí tuệ có thể đến loại tình trạng này sao? Thiên Đạo Lưu cũng không nói chuyện. Hắn chả nói cay rắm a. Người ta chữ phong trí đều đem đường thần hậu sự an bài rõ ràng. Cái này muốn lớn lên não tử đều biết. Sau cùng kết cục cũng là kiếm đấu la cùng đường thần đồng quy vu tận. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Chữ phong trí nhìn chung quanh một vòng nói, cho đến lúc đó, ta đem thân thủ chung kết đường thần, chung kết ta cả đời kính nể thần tượng, dẫm lên thi thể của hắn, trở thành này nhân gian chi thần. Thực sự tông môn, diệt đế quốc, đồ thần điện, đại lục này, không còn là thần hậu hoa viên, mà chính là ta thất bảo lưu ly tông hậu hoa viên. Mặc ta cho thủ cho đoạt. Hiện tại chữ phong trí nói những thứ này nữa lời nói, không có người lại hoài nghi. Đây không phải nói mạnh miệng, đây là thực sự có khả năng. Thật là đáng sợ, người sao có thể tính kế thành dạng này. Thủy Tâm Nhu cảm giác tâm lý phát lạnh. Cái này hay là của ta lão sư sao? Ta cảm giác cũng không nhận ra. Thiên Nhận Tuyết cảm giác đầu có chút choáng. Ta mới là lớn nhất nên nói lời này. Ba của ta đi đâu? Chữ Vinh Vinh mới là lớn nhất mộng bức một cái kia. Đường Tam thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Các loại tiêu hóa xong chữ phong trí, không thể tin mà nói, người vậy mà vì mình hoàng đồ bá nghiệp, muốn hy sinh hết kiếm đấu la, thật sự là vô sỉ chi cực. Chữ phong trí cười không đáp, gương mặt thản nhiên, giống như nói không là chính hắn, một chút áy náy đều không có. Tiểu Cửu thật sự là vừa đỡ cái chán, khinh thường nhìn lấy Đường Tam nói, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi vẫn là không có thấy rõ chữ thúc bố cục. Đường Tam, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút, chữ thúc sẽ để cho kiếm đấu la chết, không cho kiếm đấu la chết, người nào cùng Đường thần lão tổ đồng quy vu tận? Đường Tam khinh thường mà hỏi, tại chữ thúc kế hoạch bên trong, người kia là Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Cửu từ tốn nói, Đường Tam, ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Ta, Thiên Nhận Tuyết chỉ mình, gương mặt kinh ngạc, trên mặt nàng có một cái to lớn dấu chấm hỏi, không phải là kiếm đấu la sao? Mọi người cũng cho là như vậy, lão sư cũng thừa nhận. Thiên Nhận Tuyết nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm ý của mọi người, gặp Hỏa Vũ, Tiểu Vũ, Thủy Băng Nhi, Hồ Liệt Na các loại nữ đều là giống như nàng biểu lộ. Cảm thấy chữ phong trí chính là muốn hy sinh kiếm đấu la. Mà lúc này đây, Thiên Đạo Lưu lại sắc mặt tối đen, hai mắt chợt trợn, cả giận nói, tốt, ngươi quá độc ác, chữ phong trí, ta vạn vạn không nghĩ đến, ngươi lại thật là muốn tính kế Tiểu Tuyết. Chu Trúc Vân gật đầu nói, không tệ, sau cùng cùng Đường thần đồng quy vu tận người tất nhiên là Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông cũng lắc đầu nói, thật sự là tính toán không bỏ sót. Chữ phong trí, ta rất ít bội phục người. Người tuyệt đối xem như một cái đối thủ đáng sợ. Chuyện như vậy, Tiểu Cửu, nhanh, nói cho ta biết. Thiên Nhận Tuyết lôi kéo Tiểu Cửu cánh tay, gương mặt hiếu kỳ, đây chính là chữ thúc trong bố cục, địa phương đáng sợ nhất. Tiểu Cửu quét một vòng, rằng giặc mà hỏi, các ngươi còn nhớ đến chữ thúc hắn nói, thân bút cho giáo hoàng viết một phong thư cao mật, cũng bởi vậy đạt được giáo hoàng ngợi khen, trở thành võ hồn điện danh dự trưởng lão. Tiểu Cửu, ngươi nói là? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt đột nhiên trợn to, không tệ, làm võ hồn điện bị diệt thời điểm, Thiên Đạo Lưu muốn ủy thác, hắn có thể tin tưởng người nào? Hoặc là nói hai đại đế quốc, các đại tông môn bên trong, hắn đối với người nào lớn nhất hào cảm? Phải biết, chữ phong trí thế nhưng là cao mật vạch trần qua Hạo Thiên Tông người. Hơn nữa còn là võ hồn điện danh dự trưởng lão, chỉ cần hắn diễn vừa ra khổ nhục kế, liền có thể trở thành Thiên Đạo Lưu kéo cô người. Như vậy, Tiểu Tuyết ngươi liền trở thành chữ phong trí trong tay lớn nhất kiếm sắc bén. Diệt đế quốc, đồ tông môn, hắn có thể nói báo thù cho ngươi, lừa gạt hảo cảm của ngươi, thậm chí hắn sẽ đem mười đế quốc hoàng đế cho ngươi tới làm, để ngươi khôi phục võ hồn điện vinh diệu, mà hắn cái gì cũng không cần, một lòng chỉ vì bồi dưỡng ngươi, khi đó, ngươi còn không phải mang ơn. Đường thần đột kích, ngươi không được đem hết toàn lực chém giết, lấy ngươi tiên thiên 20 cấp thiên phú, tại tăng thêm đấu la đại lục tư nguyên cung cấp, chu giết không được đường thần, cùng hắn đồng quy vu tận, đó còn là dư xài. Đây mới là chữ thúc nói, giết cả nhà ngươi, ngươi còn coi hắn là ân nhân. Tiểu Cửu nói xong, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thì choáng váng. Nàng cảm giác đầu ông ông, cái này chính là mình kết cục sao? Chữ phong trí ho khan không ngừng, một mặt vô tội nói, đây đều là Tiểu Cửu não bổ. Não bổ, ta tuyệt đối là một người tốt. Tiểu Tuyết, lão sư những năm này đối ngươi thế nhưng là che chở có thừa. Ngươi đừng nghe hắn châm ngòi ly gián, ta hố người nào cũng sẽ không hố ngươi a. Ha ha. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, thật là đáng sợ, nàng bây giờ hoài nghi, coi như nàng có thể đánh thắng đường thần, đoán chừng lão sư cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng cùng đường thần đồng quy vu tận đi. Lúc này, Thủy Tâm Nhu cảm giác nhìn chữ Phong Chí tựa như nhìn ma quỷ một dạng. Theo bản năng để ý đến hắn hơi xa một chút, nàng chưa từng có nghĩ tới một người có thể đáng sợ như thế, hại người thời điểm, còn có thể cười như vậy ôn hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Chữ Phong Chí chung quanh trong nháy mắt thì trống rỗng. Lúc này, rất nhiều người đều cảm giác cùng hắn ở chung một chỗ. Có loại lưng phát lạnh cảm giác, theo bản năng thoát đi. Tiểu Cửu, ngươi đây là ghen ghét ta? Cần phải tiếp ta nội tình sao? Chữ Phong Chí nhìn đến người chung quanh phản ứng, cảm giác một mực duy trì người tốt người thiết lập trong nháy mắt sụp đổ. Không khỏi trừng mắt liếc Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thì là cười một tiếng, nhìn về phía Đường Tam, từ tốn nói, Đường Tam, đem chính mình giết mẹ cửu nhân, làm thành tôn kính nhất trưởng bối, từng bước một bị hắn tính kế, còn muốn đối với người ta mang ơn, tư vị này như thế nào đây? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.